Lần này hắn thật rộng rãi, hành trình đến đế quốc Thiên Trì cộng với nhiều lần tiếp xúc với đại điện chủ trong nửa năm nay khiến lòng dạ Chuân Trung Trì cũng được rộng mở hơn không ít. Cộng với trong cuộc thi đấu bài danh đệ tử trung tâm Tinh La Điện lần trước, thành tích của Thanh Vân Điện xuất chúng, cũng không còn tâm lý tranh chấp trong môn hộ nữa. Nhưng Vi Dực lại xua tay. Không ạ, nói thế nào thì lần này không thể coi là đệ tử đã làm được nhiều, cũng không xếp vị trí đầu trong số các đệ tử trung tâm, nếu chọn trước thì e là không hợp lý. Vi Dực cười với Tần Vô Song, Tần sư đệ, về tình về lý đều là đệ nên chọn trước. Tần Vô Song vốn là người làm việc dứt khoát, đối diện với sự khiêm tốn này, người nhập môn muộn nhất là hắn đương nhiên không thể giành giật với đồng môn, thêm nữa là hắn cũng có một vài món đồ tốt rồi, vậy là hắn cười. Vì sư huynh vẫn nên chọn trước thì hơn. Vi Dực lắc đầu cố chấp, chuyện khác ta trước cũng được nhưng lần này thật sự ta không có bất cứ lý do gì để chọn trước. Các đệ tử khác đương nhiên không có tư cách tranh với Vi Dực và Tần Vô Song, lúc này đương nhiên không thể đứng ra, vì dù sao trước mặt chính là hai trung linh võ giả có công lớn nhất. Trác Bất Đàn thấy hai người họ nhường qua nhường lại thì bật cười. Thôi được rồi, để ta nói. Công của Vi Dực và Vô Song lần này đều rất lớn, nhưng nghĩ đến việc Vô Song trước khi thi đấu đã khiến Thiên Cơ Tông tổn binh thất tướng, đả kích kế hoạch xưng bá của Thiên Cơ Tông, có ý nghĩa vô. Góc truyện audio.com, cùng quan trọng trong việc giành quán quân. Vì thế, Vô Song, con chọn trước đi, việc này ta làm chủ. Vi Dực cũng nói, đúng là nên như thế. Chuân Trung Trì cười, Vô Song, nếu đại điện chủ và Vi Dực đã đều nói thế thì con chọn trước đi. Dù sao tất cả cũng là đồ tốt cả, ai trước ai sau cũng không có khác biệt lớn. Chu Phù cười, đúng thế, dù gì thì hai người cũng được chủ định là chọn trước rồi. Tám thứ chắc phải có thứ hai người thích chứ. Triệu Mục Chi cũng cười hì hì, ta chỉ cần một cái bất kỳ cũng mãn nguyện rồi. Những người khác thì càng không có gì phải nói, chỉ gật đầu ủng hộ. Tần Vô Song nhìn một lượt tám thứ đều là thứ khá tốt. Tần Vô Song không định lấy một trong hai binh khí cấp cao linh võ cảnh. Vũ khí tạm thời hắn không thiếu, còn hai bộ giáp kia tuy cũng là cấp cao linh võ cảnh, nhưng tạm thời Tần Vô Song cũng chưa cần. Còn lại chỉ còn hai tấm phù và hai con linh thú trung cấp. So sánh thì bốn thứ này hiếm có hơn vũ khí và áo giáp. Tần Vô Song cười, vì sư huynh, huynh nói cho đệ trước huynh thích cái nào đi. Cả Chu sư tỷ và Triệu sư huynh nữa, thứ mọi người thích đệ sẽ không lấy, dù sao những thứ này không có cái nào đệ đặc biệt thích. Nghe Tần Vô Song nói vậy, Chu Phù không khách khí nói. Ta thích con lục nhĩ kim nhãn hầu. Lần trước học được một vài câu thu ngữ, lại thấy con bạch điêu của Tần Vô Song đáng yêu nên giờ Chu Phù có hứng thú với linh thú, cũng muốn có một con chơi. Hơn nữa nếu huấn luyện được linh thú trung cấp thành linh thú khế ước thì rất tốt. Triệu Mục Chi cũng có nhiều tâm tư, hắn cười. Bình thường một mình tu luyện trong núi cũng thấy cô đơn, nếu có một con linh thú thì cũng không tồi. Nhưng nếu Vi sư huynh và Tần sư đệ thích thì ta sẽ chọn cái khác cũng được. Vi Dực cười, vậy ta lấy Vân Thủy Phù. Vân Thủy Phù gặp nước hóa mây, đứng trên nước như đứng trên mặt đất, là bảo vật vượt qua phạm trù linh võ cảnh. Đương nhiên, đã là phù thì cũng có khuyết điểm của nó. Linh lực của nó chỉ có thể dùng được 3 lần, mỗi lần duy trì được khoảng 10 ngày. Mọi người đã biểu lộ thái độ rồi, Tần Vô Song cười. Vậy thì để chọn Phong Hành Phù. Đệ cũng muốn thử cảm giác một ngày đi vạn dặm xem nó thế nào, ha ha ha. Một sơ linh võ giả bình thường, một ngày đi 1-2 nghìn dặm không có vấn đề gì, trung linh võ giả thì toàn lực đi có thể tới 3 nghìn dặm, cao linh võ giả cũng chỉ có thể 5-6 nghìn dặm, linh võ đại viên mãn nghe nói có thể đi 8 nghìn dặm. Ngày đi vạn dặm đương nhiên không thuộc về bản lĩnh của cấp linh võ cảnh rồi. Chỉ tiếc Phong Hành Phù này kém hơn Thủy Vân Phù, chỉ dùng được 3 lần, mỗi lần chỉ có công hiệu trong 1 ngày 1 đêm. Tuy cùng là 3 lần nhưng Thủy Vân Phù có công hiệu trong 10 ngày. Tần Vô Song chọn Phong Hành Phù thứ hai là Vi Dực lấy Vân Thủy Phù, Chu Phù và Triệu Mục Chi sau đó lấy Lục Nhĩ Kim Nhãn Hầu và Chuột Chũi Đào Đất. Bốn thứ còn lại đều là binh khí và áo giáp, với Đặng Bá Hổ, Miêu Trung Hiệp, Lục Thiếu Nam và Hoàng Chiêu Dương thì cũng là thu hoạch ngoài mong đợi. Dù sao những binh khí và áo giáp cấp cao linh võ cảnh này tốt hơn biết bao nhiêu lần so với những gì họ đang có. Đương nhiên họ sẽ không kén chọn, cũng chẳng có tư cách mà kén chọn. Sau khi phân chia chiến lợi phẩm xong, ai ai cũng vui mừng. Trác Bất Đàn cười, cuộc thi lần này có thể nói là thành công mỹ mãn. Nghỉ vài ngày rồi chúng ta khởi hành trở về. Ta tin đế quốc, góc truyện audio.com, Đại La cũng đang ngóng chờ chúng ta khải hoàn trở về. Cách chương.